Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 61, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần bao lâu để nhận ra bộ mặt thật của một con sói 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay chỉ cần một đêm ngắn ngủi chuông tre leng keng, gió nhẹ thổi qua mảnh xanh mướt, ta niệm niệm nằm trong liễu yên các được xây dựng bằng lưu ly và đá quý xa hoa, con người hơi tan rã. Eo nàng vẫn quấn một sợi dây chuyền bạc nhỏ, chỉ là đầu kia không còn buộc vào người phù minh nữa, mà được quấn lại với nhau, thắt thành một chiếc nơ xinh xắn. Vật hiến tế từng vứt bỏ yêu vương bệ hạ sau khi trả giá bằng một khoảng thời gian dài đáng sợ, cuối cùng cũng nhận được một phần tha thứ của yêu vương bệ hạ. Mắt cá chân vẫn còn run rẩy, mơ hồ còn lưu lại xúc cảm hoang đường của mấy ngày trước. Tang Niệm Niệm chậm rãi chớp mắt, vành tai trắng nõn dâng lên một trận nóng ran. Nàng thật sự không ngờ phù minh lại vặn vẹo đến mức này. Con sói này không ăn mềm cũng không ăn cứng, dù nàng nói yêu hắn thế nào cũng không tin, còn học theo chiêu cũ của nàng, che mắt nàng, trói tay chân nàng, để nàng nằm dưới vương tọa của hắn. Tại sao điện hạ lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Đây không phải là chuyện người thường làm với thuộc hạ sao? Trong ổ ở nơi sâu nhất của yêu quật, yêu vương cao lớn khoác long bào hoa lệ, găng tay ra lộ ra hai ngón tay, cúi người vuốt ve khuôn mặt cao quý không thể với tới của chủ nhân ngày xưa. Mái tóc đen dài của hắn rủ xuống, cùng với tiếng cười khẽ, lướt qua cổ Tang Niệm Niệm như con rắn nhỏ bò trên ngọc, vảy rắn để lại xúc cảm lạnh lẽo thô ráp. Điện hạ, tim người đập nhanh quá, vết đỏ trên cổ tay nóng ran, Tang Niệm Niệm không được tự nhiên che ngực, làm dịu nhịp tim đang đập quá nhanh. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng vẫn không thể từ chối phù minh như vậy, mạnh mẽ, yếu đuối, xem nàng là chiếc phao cứu mạng duy nhất. Diệu diệu thần kỳ, chẳng lẽ nàng mới là kẻ biến thái thật sự? Vật hiến tế điện hạ, thứ người cần bên luyện đan phòng đã chuẩn bị xong rồi. Giọng nói từ xa truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Tang Niệm Niệm. Được, ta sẽ qua ngay. Nàng đáp một tiếng, sửa sang lại quần áo trước gương, xác định đã che đi toàn bộ dấu vết trên người, mới ra khỏi đình nghỉ mát một cách tự nhiên nhất có thể. Yêu quật của phù minh rất lớn, nhìn chung có hình chữ nhất hẹp dài sâu hun hút. Sau cánh cửa lớn màu đen vàng là một con đường lớn không phân biệt được trước sau trái phải. Hai bên chất đống đá lộn xộn và xương trắng không rõ là của sinh vật gì, kéo dài vào trong là một vùng tối tăm như không có điểm cuối. Nhưng, đó là chuyện trước kia. Từ sau khi nàng bị phù minh cưỡng ép giữ lại bên cạnh, cả yêu quật đã thay đổi với tốc độ chóng mặt. Xương trắng trương mắt đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm. Hai bên đường cũng treo đèn lưu ly, cứ cách vài trăm mét lại có thêm mấy cái đình nghỉ mát lộ thiên và vườn hoa nhỏ. Đẩy cánh cửa lớn màu đen vàng ra, thần lằn yêu đã đứng đợi ở ngoài cửa. Vật hiến tế điện hạ, hôm nay người chỉ có 3 canh giờ để tự do hoạt động. Tang Niệm Niệm nghe thấy cách gọi khác biệt này của thần lằn yêu, không nhịn được cười một tiếng, nói cảm ơn với nó, xoay người đi vào luyện đan phòng mới xây. Vì sói nào đó quá xấu hổ, cảm thấy mình không thể tha thứ cho nàng nhanh như vậy, lại không chịu được việc yêu quái khác thật sự xem Tang Niệm Niệm là vật hiến tế, nên mới nghĩ ra cách gọi khác biệt vật hiến tế điện hạ này. Đối với chuyện này, Tang Niệm Niệm chỉ có thể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với việc khiến nàng mấy tháng không xuống giường được, còn có thời kỳ động dục đáng sợ, thì cách gọi gì đó, sói vui là được. Vật hiến tế điện hạ, nguyên liệu người cần đều ở đây. Luyện đan phòng là mới xây dựng, ngoài thảo dược chất cao như núi, còn có rất nhiều người nghe danh đến giúp đỡ, phần lớn đều là thầy thuốc mặc áo choàng trắng, đủ mọi lứa tuổi, vừa nhìn thấy Tang Niệm Niệm đeo mạng che mặt, tất cả đều kích động vây quanh. Đan hỏa cũng đã điều chỉnh xong, nước nóng và đá đều đựng trong túi trữ vật. Điện hạ, cỏ ngọt đã được xử lý trước rồi, lần này cần ninh thân và rễ trong bao nhiêu canh giờ? Tang Niệm Niệm bước đến trước mấy cái lò đang cháy hừng hực, xem xét lửa một chút, sau đó lần lượt chỉ đạo mọi người cho thân và rễ cỏ ngọt đã chuẩn bị sẵn vào từng lò đan được đánh số thứ tự khác nhau. Kể từ sau chuyện tình hoang đường kéo dài mấy tháng kia, nàng đã có được sự tự do rất lớn trong yêu quật, cũng gặp mặt Tang Uyển và Tang San. Từ miệng hai người, nàng biết được loạn lạc ở nhân gian chỉ mới có mấy năm, mà nàng, người từng được vô số người sùng bái, kỳ thực đã không còn danh tiếng tốt như lời đồn trong yêu thành nữa. Tang Uyển tóc mai đã điểm bạc vẫn mặc áo xanh như trước, chỉ là quầng thâm dưới mắt. Niệm Niệm, Muội biết Khải Quốc. Hắn nhấp một ngụm trà trúc diệp, giọng nói có chút do dự. Bọn họ cũng có qua lại với tiên nhân trên Côn Lôn. Tang Niệm Niệm mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Tang San, nàng ta thở dài một tiếng. Đến nước này rồi, Tang Uyển huynh còn che giấu cho bọn họ làm gì? Cách chương